Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 513, tìm được tờ giấy, gocchuyenaudio.com, Đinh Đinh Đang Đang lập tức ôm sách chạy tới phòng khách, sau đó đặt lên ghế sofa lật xem. Lật được một lát lại chạy vào phòng kéo Uyển Tình. Mẹ tới, làm gì vậy? Uyển Tình đi qua, hai đứa chỉ vào tấm ảnh đen trắng chụp đứa bé trong ảnh hỏi. Bảo bảo này là ai vậy? Uyển Tình bật cười, đây là mẹ, hai đứa kinh ngạc trừng lớn mắt, đây là tiểu bảo bảo mà. Trước kia mẹ đương nhiên cùng là tiểu bảo bảo, giống như các con về sau cũng lớn lên giống như ba và mẹ, lớn như vậy. Hai đứa quay đầu nhìn bức ảnh, Đinh Đinh nói, mẹ cũng rất đáng yêu, hiện tại thật hung dữ, đang lẩm bẩm. Uyển Tình ta liếc nhìn cậu bé một cái, nói bậy mẹ gì đó, Tịch Thu kẹo, đang ủy khuất nói, con không có, con sai rồi, hì hì, Đinh Đinh cười trộm, đang bất mãn nhìn cô bé, không chơi với em, Đinh Đinh lập tức ngừng cười, mở miệng nói. Em đi chơi với người khác, đi, Uyển Tình sợ bọn nhỏ giận dỗi, vội vàng kêu ngừng, cơm chưa muốn ăn gì. Chờ ba trở về, đang nói, chúng ta nấu xong tốt mọi thứ rồi chờ ba. Sáng sớm Mục Thiên Dương phải tới công ty, nói buổi trưa sẽ về ăn cơm. Uyển Tình đột nhiên phát hiện ở trong cuốn sách lộ ra một giấy, cô thật cẩn thận rút ra, nhìn thấy bên trên via Kim Uyển Uyển còn có một số chiếc điện thoại. Đây hình như là người đến tìm mẹ lưu lại. Uyển Tình vội vàng cầm điện thoại lên gọi lại, nghe thấy âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Số máy quý khách vừa gọi không đúng, cô nghĩ là ngoài ý muốn, liên tục gọi vài lần, đều là âm thanh này. Cô tìm được số điện thoại của cô nhân viên gọi về hỏi, bên kia cũng không có nhiều tư liệu. Cô nắm tờ giấy tự hỏi thật lâu, có lẽ có thể Thiên Dương làm việc này, để cho anh thông qua quan hệ điều tra một chút địa chỉ của số điện thoại này ở đâu, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Uyển Tình muốn gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, nhìn đồng hồ cảm thấy anh hẳn là đang làm việc. Chờ anh tan tầm rồi nói sau, dù sao cũng không có tin tức nhiều năm như vậy, nhất thời cũng không thể nóng lòng. Uyển Tình làm cơm chưa tốt, sắp 12 giờ. Hai đứa nhỏ đã đói bụng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, đang hỏi. Ba vẫn chưa trở lại, rất nhanh sẽ trở lại. Uyển Tình vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang. Cô lập tức chạy tới mở cửa, trong lòng có một cỗ hạnh phúc nhảy nhót của người vợ khi sắp nhìn thấy chồng. Cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật sự thay đổi. Vài năm trước khi ở Xê Thị cô cũng từng nghênh đón anh vào cửa, nhưng không có cảm giác như bây giờ. Mở cửa cô sừng sốt, vì sao là Thiên Thành và Thiên Tuyết? Chị dâu, hai người cùng nhau hô một tiếng, chen vào cửa. Mục Thiên Thành nói, em đã ngửi được mùi đồ ăn. Thiên Tuyết nói, đuổi sớm không bằng đuổi khéo. Cô tương đương chú tương đương hai đứa nhỏ lễ phép chào hỏi. Trái tim Thiên Tuyết và Thiên Thành đều tan chảy, ôm lấy bọn chúng dùng sức hôn, sau đó đưa đồ chơi và kẹo trên tay cho bọn chúng. Đến đây cô và chú cho các con. Hai đứa do dự một chút nhìn Uyển Tình. Uyển Tình đóng cửa lại, dịu dàng nói. Phải nói cảm ơn, hai đứa lập tức nhận lấy nói cảm ơn, Uyển Tình không đồng ý nói. Không cần mua đồ cho bọn chúng, thói quen không tốt. Ai nhà tương đương chúng ta lần đầu tiên tới, làm sao có thể không mang theo lễ vật. Thiên Tuyết bất mãn nói, cậu thật sự là làm mẹ, hoàn toàn là điệu bộ của làm mẹ, không đáng yêu như trước kia. Uyển Tình thở dài, có con áp lực rất, gocchuyenaudio.com, lớn, chỉ sợ dậy không tốt, mình tai họa là nhẹ, người khác tai họa, sẽ bị treo ở đầu đường. Được rồi, tớ nhìn bọn chúng còn thật sự rất nhỏ. Gen Mục gia chúng ta kém đến thế sao? Phải, nhìn cậu còn không kém được tương đương. Hừ, Thiên Tuyết đắc ý cười, đột nhiên phát hiện Mục Thiên Thành đã đang ngửi đồ ăn ở trên bàn, mạnh túm thẳng cơ thể của anh, vẻ mặt áy náy nói, này chính là ví dụ của thứ phẩm. Anh là anh của em, Mục Thiên Thành gõ một chút trên đầu của cô, Uyển Tình cười, hỏi, các người ăn cơm chưa? Đương nhiên chưa ăn, Thiên Tuyết vội lôi kéo cô chính là tới tìm cậu ăn cơm. Anh hai không có suy nghĩ, mỗi ngày chiếm lấy cậu, muốn gặp một mình cậu đều gặp không được. Lòng Mục Thiên Thành tràn đầy căm phẫn phụ họa, em còn muốn nối liền tình cảm với cháu của em, Uyển Tình xấu hổ nói, nếu tới ăn cơm, vậy nhanh ăn cơm đi, không biết Mục Thiên Dương lúc nào mới trở về, đồ ăn chỉ sợ không đủ. Cô nhớ rõ Mục Thiên Thành ăn rất nhiều, cho dù Mục Thiên Dương không quay trở về, nồi cơm hiện tại cũng không đủ. Cô lập tức đi nấu một nồi khác, phỏng chừng trước khi ăn cơm xong sẽ chín, còn có thể để cho Mục Thiên Thành ăn hơn 2 bát. Vốn lo lắng đồ ăn không đủ, nhưng mà Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết có mang theo 2 món rau trộn đến. Có một phần gà cay đặc biệt lớn, Đinh Đinh đang chưa ăn qua, rất muốn ăn. Uyển Tình dùng nước sôi nhúng sạch sẽ cho bọn chúng vẫn bị cay xè lưỡi, quyết đoán không ăn.